Khi đến Nguyệt Hồ Loan thì vừa đúng lúc Quý Noãn nhận được điện thoại, cô vừa nghe máy vừa quay sang khách sáo chào Mr. Vin một câu rồi vội vã xuống xe, đến cả một câu cô cũng không kịp nói thừa, vừa nghe điện thoại vừa đi vào chung cư Nguyệt Hồ Loan. Mr. Vin đứng ngoài nhìn vào trong một lát rồi lại liếc qua vài tòa nhà xung quanh Nguyệt Hồ Loan, đang suy tính có nên giảm yêu cầu lại mà tìm cách mua một căn hộ ở đây, dù sao cũng có thể rút ngắn khoảng cách một chút. Quý Noãn đã đi xa, anh ta mở cửa xuống xe, còn chưa điện được cho người phụ trách khu địa ốc này thì chợt thấy một chiếc xe Bugatti màu đen sang trọng khiêm nhường dừng ngay bên cạnh mình, chính xác ngăn anh ta với cửa chính của Nguyệt Hồ Loan. Cửa ghế tài xế mở ra, Thẩm Mục bước từ trên xe xuống, đối diện với tầm mắt của Mr. Vin. Nét mặt Mr. Vin biến đổi chỉ trong giây lát. Không cần nói nhiều, chỉ cần xét đến khả năng thăm dò ngấm ngầm của tập đoàn bất động sản BGY mà anh ta còn không điều tra ra được chủ sở hữu của khu địa ốc này, thì anh ta biết rõ người này có lai lịch cực kỳ không tầm thường. Thậm chí anh ta cũng từng nghi ngờ người này có quan hệ gì với Mạc Cảnh Thâm hay không. Ngay khi nhìn thấy chiếc xe Bugatti màu đen này, lại nhìn thấy Thẩm Mục bước xuống xe thì ngay lập tức anh ta vỡ lẽ ra. Mr. Vin, thật trùng hợp, ở đây mà cũng có thể gặp được anh. Thẩm Mục cười, sao hả, theo đuổi cô Quý đến tận nơi này sao? Mạch suy nghĩ của Mr. Vin ngừng lại trong chốc lát, ánh mắt lướt qua cặp mắt nheo lại cười như hồ ly của Thẩm Mục rồi nhìn chiếc xe đằng sau, dừng lại ở cửa sổ ghế sau, cất giọng bình thản lãnh đạm. Đúng là trùng hợp, xem ra tôi đoán không nhầm, e rằng chủ sở hữu mà tôi vẫn không thể liên hệ được chính là Tổng Giám Đốc Mạc. Thẩm Mục khẽ mỉm cười. Bất kỳ ai lăn lộn trong thương trường đều hiểu rõ, có những chuyện biết rõ nhưng không cần phải nói ra. Từ trước tới nay Mr. Vin vẫn khôn khéo khiến người ta khó có thể bắt bẻ. Trong chuyện tình cảm này, tôi khuyên anh đừng động vào người mà anh không nên động thì hơn. Mr. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vin lại đưa mắt nhìn về hướng Quý Noãn vừa rời đi, chắc chắn cô đã đi về rồi thì trong lòng không tránh khỏi chút thất vọng. Thật không thể ngờ cô né tới né lui, rồi cuối cùng lại trốn thẳng vào lòng bàn tay của Mạc Cảnh Thâm. Cách chương.